Pokemon Kaito Izumi, chương 699, chung kết đại hội, KIVS Katen 2. Góc truyện audio.com, bị nhấc bổng lên cao, Tyranita bị quật ngược xuống mặt đất cũng rất nhanh. Việc tiến hóa Mega lần này mang tới hiệu ứng khá tồi tệ cho Sa Mạc Bạo Quân. Katen cũng biết rằng tình huống không ổn, lần này cậu đã rơi vào thế vô cùng bị động. Với thể trạng khổng lồ của Tyranita, muốn một lần nữa đứng dậy và chống cự lại Mega Charizard là bất khả thi. Trận đầu tiên lại cấm thu hồi Pokemon, cuối cùng Tyranita liền khó khăn chống cự thêm một lúc với Mega Charizard X, sau đấy chật vật ngã xuống. Bởi vì Tyranita mất đi năng lực chiến đấu, cho nên Charizard giành được chiến thắng. Xin mời Katen tuyển thủ gọi tới Pokemon tiếp theo. Trọng tài đưa ra kết luận rất nhanh. Hai cái Pokemon cạnh tranh rất kịch liệt. Charizard lúc này đang vui mừng vỗ cánh ở bên cạnh KE. Làm tốt lắm, KE lại gần xoa lên lưng của con rồng lửa. Hiện tại Charizard cũng bị một ít tổn thương. Thêm việc con Tyranita kia đến phút cuối bộc phát lực lượng, cho nên thể lực của Charizard cũng giảm xuống một đoạn lớn. Ý chí lực của Sa Mạc Bạo Quân thật là đáng sợ. Nếu không phải là KE bắt bài được đối phương, sợ rằng khả năng chiến thắng chỉ tầm khoảng 5 năm chia đều. Katen phía đối diện cũng thu hồi Tyranita trở về Pokebo, đối với đồng bạn của mình cảm ơn. Sau đấy trầm mặc vài giây, nhìn về phía KE rồi ném ra Pokebo thứ hai. Quả Pokeball này là Great Ball, vừa thấy thứ này xuất hiện KE lập tức ránh lên tinh thần 10 phần. Từ trên quả cầu xoay tròn, xuất hiện ra một con Vaporeon, thủy tinh linh, một trong các hình thái tiến hóa của Eevee, là Vaporeon. KE nghi ngờ nhìn về đồng bạn của Katen, một con Vaporeon nằm ở bên trong Great Ball, nhiều người cũng ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Vaporeon. So sánh giữa thủy tinh linh và rồng lửa lúc này chênh lệch thật sự rất lớn. Bất kể là khí thế lẫn hình thể chênh lệch, nhưng KE lại không dám khinh thường. Còn Vaporeon đó, tiềm lực không đơn giản. Kaito tập trung nhìn về thủy tinh linh, tiềm lực màu đỏ, am hiểu khá nhiều kỹ năng chiến đấu, thiện về tính linh hoạt, đối mặt với Mega Charizard đã có phần kiệt sức, lựa chọn này không thể nào hợp lý hơn. Thuộc tính khắc chế càng làm cho quyết định của Katen có phần trọng lượng. Vậy sao? Steven Đốt có chút hiếu kỳ quay sang hỏi. Dù là quán quân, nhưng Steven Đốt chỉ có thể đánh giá xem con Vaporeon này được đào tạo tốt hay xấu thôi. Về những thứ như tiềm lực, hầu như chỉ là một khái niệm được phán đoán dựa vào biểu hiện của Pokemon. Chỉ một cái liếc nhìn, Kaito liền phán đoán rằng Vaporeon có tiềm lực không đơn giản. Vấn đề hiện tại là lựa chọn giữa hai tuyển thủ. Kaito tiếp tục nhận xét, những lời này không mang quá nhiều tính gợi ý, người xem cũng chỉ cho rằng Kaito đang cố gắng đem vị thế hai Pokemon đặt ngang bằng. Katen và KE nhìn nhau, sau một khắc khi trọng tài vừa mới tuyên bố trận đấu bắt đầu. Vaporeon đã vội bắn lên, nhảy thẳng vào con hồ chính giữa sân đấu, biến mất khỏi tầm nhìn của Charizard, trực tiếp bạo lực đẩy nó. Fire Blast, KE không lựa chọn thay đổi Pokemon, một lần nữa gọi ra Charizard sẽ mất đi hình thái Mega tiến hóa. Muốn lần nữa tiến vào trạng thái đỉnh phong thật sự rất khó. Thay vì thu hồi lại Charizard, KE vẫn muốn đánh cược một lần, nhìn thấy mệnh lệnh của KE. Katen liền mỉm cười, ánh nhìn tập trung vào bên trong con hồ, khi mà lửa chữ thập thiêu đốt một mảng lớn mặt hồ. Nước bốc khói dày đặc, đột ngột một cột hydro pump đánh thẳng về phía Charizard, quá mức đột ngột, nhưng lực công phá lại mạnh đến bất ngờ. Charizard, Flame Shark, hạn chế lại việc ảnh hưởng bởi chiêu thức của Vaporeon, KE lựa chọn bao phủ cả người Charizard bằng lửa. Tiếp đến con rồng cố gắng tránh né, bất quá Vaporeon giống như định vị được đối thủ, không ngừng tấn công liên tục, đáp xuống đất, dùng Earthquake, KE quyết định để Charizard tấn công từ xa, một khoảng cách và góc độ mà Vaporeon không thể lại tấn công bằng Hydro Pump được. Chỉ cần Vaporeon dám ngóc đầu lên, Charizard liền dám tổng lực khai hỏa. Một chân dẫm xuống, địa chấn đem mặt đất và bên dưới lòng đất chấn động. Thậm chí con hồ cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Vaporeon, cơ hội, hiện tại dùng đích, Katon nhanh chóng đưa ra mệnh lệnh. Vừa mới dùng xong Earthquake, chiêu thức này sẽ bị cản lại bởi lực nước trước khi đánh vào Vaporeon. Đồng thời sau khi dùng xong thì Charizard sẽ rất khó làm lại một chiêu địa chấn khác ngay sau đấy. Lợi dụng chiêu thức của rồng lửa, thủy tinh linh dùng đích với tốc độ càng nhanh, càng đáng sợ, bật lên trước người của Charizard, rồng lửa ngã người về sau. Kei thấy vậy liền nói, Dragon Tail, đạp lên nó, dùng Hydro Pump, Katon không hề hoảng loạn chỉ huy, nhờ vào đó mà Vaporeon có một chỗ dựa tinh thần vững chắc. Linh hoạt mà uyển chuyển, Vaporeon lợi dụng dòng nước xung quanh cản lại xung lực của đuôi rồng. Đáp nhẹ lên trong tích tắc rồi bật phóng, dùng pháo nước tấn công rồng lửa, đồng thời đẩy chính mình về sau. Ầm, Charizard bị đánh bật về xa, thương tổn bạo biểu, nhưng không cho Charizard có cơ hội phản đòn. Vaporeon lại lần nữa trốn vào trong hồ, một lối đánh rất là phiền phức. Nhìn thấy tình huống này, Kei liền dứt khoát đưa tới Pokeball, đem Charizard thu hồi lại. Tiếp tục chiến đấu, không có ý nghĩa, Katon định cản lại, nhưng động tác của Kei quá dứt khoát. Không ngờ đến Kei lại thu hồi Charizard vào lúc này. Nhiều người bắt đầu xì xào bàn tán về thái độ và hành động thu hồi Pokemon của Kei. Lựa chọn sáng suốt, Steven đốt lại khen ngợi hành động này. Khi chưa biết được chênh lệch, có thể liều một phen, nhưng thấy không có hy vọng, liền dứt khoát rời đi. Nếu cường ngạnh chiến đấu, ích lợi không đủ đền bù cho tổn hại, vậy thì cần gì phải đâm đầu vào? Nếu các trận đấu phía sau, hai bên huấn luyện ra thi đấu ở thế trận hòa nhau, thì Charizard lúc này sẽ thành điểm mấu chốt thắng lợi cho Kei. Đây cũng là một dạng đánh đòn tâm lý. Chạc, nhanh đấy, Katon nhíu mày. Đối với Vaporeon kêu một tiếng, thủy tinh linh lập tức thoát khỏi mặt hồ, về lại bên cạnh Katon, thu hồi Pokemon, nhịp điệu trận đấu đã chậm lại, kế tiếp Kei không thể lại thu hồi Pokemon cho đến khi Katon dùng quyền thu hồi Pokemon của mình. Lựa chọn Pokemon tiếp theo của Kei sẽ là Sceptile, đấy là suy nghĩ của Katon, nhưng đồng bạn ra sân của Kei lại là Gowak. Đối phương đây là muốn một trận thủy chiến. Hai bên chuẩn bị bắt đầu. Trận này Kei tuyển thủ không thể dùng quyền thay đổi Pokemon. Trọng tài nhanh gọn nói. Hai cái Pokemon lập tức liền nhìn nhau. Vaporeon đang do dự, liệu có nên lựa chọn phương pháp chiến đấu lúc nãy hay không? Đào hầm trốn xuống, Katon lúc này chiếm toàn bộ quyền quyết định lên Vaporeon. Người cũng dùng đích, đối đầu với nó. Kei đưa ra quyết định giống nhau, nghe thì có vẻ cứng đầu, quyết định có phần thách thức, nhưng Gowak được một cái điểm khác biệt mà Vaporeon không có. Đó là siêu năng lực, ở phạm vi trong lòng đất, nơi mà hai Pokemon không thấy nhau, Gowak chiếm quyền chủ động hơn hẳn. Cách chương.